sẽ không có ai từ chối sức mạnh và cũng không có ai từ chối cuộc sống tốt đẹp cả. Người thanh niên điển trai dừng lại một chút, liếc mắt vào cô gái sau rèm kia một cái rồi lại lạnh lùng nói thêm. Xem ra, Triệu Tứ tiên sinh muốn ta hỗ trợ xem có thể tìm ra được manh mối gì từ nhóm người nhà thủ hạ cũ của người đó hay không? Cô gái mang đồ đỏ trầm mặc mấy giây rồi thành khẩn nói. Ta kính trọng tiên sinh nhưng dù sao ta cũng là người Tần. Người thanh niên điển trai lắc đầu, nói với vẻ tự giễu. Giờ thì người Tần hay người Triệu có liên quan gì? Nước Triệu ta cũng mất nhiều năm như thế rồi. Không lẽ năm đó khi Triệu ta diệt vong, lời kêu gọi của Triệu Lưu Vương kia còn có ích gì sao? Cũng chỉ là ân oán cá nhân, đại thế của thiên hạ đã định. Chẳng lẽ cá nhân ta còn ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng chỉ dùng mấy thanh kiếm tàn của kiếm lô còn có thể xây lại Triều ta ư? Cô gái mặc đồ đỏ thoáng trầm tư. Nàng vốn biết kẻ thứ tư nhập môn vào trong kiếm lô huyền thoại và được gọi là Triệu Tứ tiên sinh này là người được công nhận có cảnh giới cao nhất trong số các đệ tử chân truyền của kiếm lô. Hiện giờ nàng còn biết rằng cảnh giới này không chỉ đơn thuần là cảnh giới tu vi. Thế nên nàng rất muốn nghiêm túc nói chuyện, quan sát rõ ràng người này. Mấy cây trúc đen bên cạnh nàng thoáng đung đưa như có gió thổi qua. Tấm rèm trước người cũng lay động giạt sang một bên. Người thanh niên điển trai cảm nhận thấy được một luồng thiên địa nguyên khí mỏng manh trên bề mặt tấm rèm. Ánh mắt trở nên rét lạnh, y nói rất thật tâm. Thì ra thương đại tiểu thư còn tinh thông thuật bố trí trận pháp. Lại để tiên sinh chê cười rồi. Giọng người con gái này càng nghe càng khiến người ta thấy thoải mái. Nàng quan sát kỹ gương mặt người thanh niên điển trai, thấy Triệu Tứ tiên sinh trong truyền thuyết còn trẻ hơn mình tưởng nhiều, trong lòng không khỏi giật mình. Người thanh niên điển trai cũng quan sát kỹ mặt mũi cô gái, y cũng bất giác giật mình. Dung nhan người con gái này không quá đẹp đẽ, màu da hơi tái nhợt ốm yếu nhưng ánh mắt nàng hết sức êm đềm bình thản. Con ngươi nàng rất đặc biệt, đen và sáng ngời vô cùng, chiếc quần đỏ trên người rất dài, gần như toàn bộ quét đất, che khuất đi đôi chân nàng. Hơn nữa, dường như trong ánh mắt cô gái này căn bản không hề tồn tại bất cứ thù hận nào, ánh mắt đó cứ như thể tượng Phật trong miếu đang thương xót cúi nhìn chúng sinh. Hai người đánh giá lẫn nhau, căn phòng u ám nhất thời trở nên yên lặng.